Đan Vũ Càn Khôn, chương 357, Phi Độ Long Hài cấp 1, góc truyện audio.com. Tần Phàm nhìn Thường Huyễn vội xông mà đến, phát hiện Thiết Tháp đại hán này tuy hình thể cao lớn, nhưng lại tuyệt không ngốc, hơn nữa thập phần hiểu được dựa thế, hắn nhìn ra được xu thế trùng kích kia có thể tăng cường lực lượng. Lập tức hắn cũng không chần chờ nữa, dưới chân đạp mạnh, đồng dạng phóng về đối phương. Oanh, hai người bước ra một bước cuối cùng, đá vụn bốn phía tiêu phi, bàn chân hai người đồng loạt dẫm ra một cái hố sâu đến đầu gối, sau đó riêng phần mình ra sức đánh một quyền. Hai quyền giao kích, thời điểm hai đấm vừa mới tiếp xúc, chân sau của Tần Phàm bị lực lượng của Thường Huyễn bức lui nửa bước. Nắm đấm của Thường Huyễn khoảng chừng so với Tần Phàm lớn hơn gấp đôi. Lúc này Thường Huyễn thoạt nhìn thật giống như một đầu trâu rừng cuồng bào, mà Tần Phàm thì là như một con linh dương ra sức phản kháng. Cả hai dùng lực lượng toàn thân đấu sức đều hy vọng lật tung đối phương ra khỏi mặt đất. Giống hai người đều hô một tiếng, đồng thời lần nữa tăng thêm độ mạnh yếu. Hoắc, cũng ngay lúc này, cánh tay phải của Tần Phàm chấn động, bỗng nhiên lân giáp màu xanh dữ tợn xuất hiện, hiện ra hình thái nguyên thủy của cánh tay kỳ lân. Bành, tiếp theo trong nháy mắt một tiếng nổ trầm thấp, Thiết Tháp đại hán Thường Huyễn so với Tần Phàm cao hơn trọn vẹn một cái đầu, cả người bị một cổ đại lực đánh trúng bay ngược đi ra. Cái này, làm sao có thể, Thường Huyễn sư huynh, nhìn xem bóng người bay đi ra, dĩ nhiên là Thường Huyễn. Mọi người vào lúc này cũng không khỏi lộ ra thần sắc không thể tin được. Cơ hồ cho là mình sinh ra ảo giác, Thường Huyễn tại chân vũ thánh địa một mực dùng man lực vương chứ danh, ngay cả cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể nói là lực lượng đệ nhất trong thánh địa. Nhưng hôm nay cùng một nhân vật mới vừa tiến vào thánh địa so đấu lực lượng, hắn bị thua. Lực man vương, ở trong so đấu lực lượng, vậy mà thua dứt khoát lưu loát như vậy. Lại nhìn Tần Phàm, lại vững vàng mà ngừng tại nguyên chỗ, thậm chí cũng không có di động quá lớn. Nói cách khác Tần Phàm ở bên trong so đấu lực lượng này, thắng triệt để. Vấn đề này truyền đi, nhất định có thể khiến cho một hồi chấn động ở trong chân vũ thánh địa. Tần Phàm này, đến tột cùng là cái quái thai gì? Làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Những thành viên tân nhân Lan Tiệt đội kia vào lúc này thậm chí có chút ít trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có ai đi đỡ Thường Huyễn. Hẳn là lúc này Thường Huyễn sư huynh chủ quan đi à nha. Một người thì là trong nội tâm nói như vậy để thuyết phục chính mình, dù sao đối phó một nhân vật mới, Thường Huyễn không cần dùng hết toàn lực, sau đó để cho đối phương có cơ hội thừa dịp. Thường Huyễn lực man vương vậy mà thua. Lữ Khanh nhìn thân thể Thường Huyễn bay ngược lại ở phía xa kia mà ngẩn người, vào lúc này cũng không khỏi nhướng mày, lúc này hắn vốn là đối với Thường Huyễn tràn ngập tin tưởng, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Cái này, chuyện gì xảy ra, ngay cả bản thân Thường Huyễn cũng không khỏi giật mình, vừa rồi hắn cảm nhận được chỗ nắm đấm của Tần Phàm truyền đến lực lượng cường hoành, một cổ lực lượng kia thậm chí để cho hắn sinh ra một cảm giác khâu mã lai cây. Làm sao Tần Phàm này có thể có lực lượng lớn như vậy? Không có khả năng, tuy Thường Huyễn thất bại, nhưng vào lúc này lại bị bại có. Góc truyện audio.com, chút không hiểu thấu, bởi vì vừa rồi hắn còn chưa kịp hào hào cảm thụ lực lượng của đối phương, ngay cả khi người bay ngược đi rồi. Dùng lực lượng của ta, đủ có thể chỉ bằng vào lực lượng nhục thân so sánh với tiên thiên võ sư, nhưng vẫn cảm giác được cùng hắn kém nhiều như vậy. Chẳng lẽ hắn lừa gạt ta? Trong lòng Thường Huyễn vẫn là một hồi rung động, Thường Huyễn sư huynh, đa tạ rồi. Tần Phàm thu thế, bình tĩnh chắp tay nói ra, hình thái nguyên thủy của cánh tay kỳ lân ở thời điểm thu quyền vừa rồi cũng thu hồi, khi đó lực chú ý của mọi người tập trung ở trên người Thường Huyễn bay ngược lại là thấy không quá rõ ràng. Bất quá bản thân của hắn, đối với kết quả tỷ thí này lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, đối với lực lượng của cánh tay kỳ lân, hắn là tuyệt đối tự tin. Hôm nay luyện hóa xuyên suốt 3 khỏa ma trùng, đủ có thể để hắn dùng lực lượng thân thể so sánh với linh vũ sư bình thường. Thường Huyễn dám cùng Tần Phàm chỉ so lực lượng, cái kia là hắn tự tìm vũ nhục mà thôi. Tần Phàm, vừa rồi bên trong so đấu, ngươi sử dụng kình khí đi à nha. Nếu không chỉ bằng vào lực lượng thân thể, ngươi không có khả năng sẽ mạnh như vậy. Sau đó Thường Huyễn từ trên mặt đất bò lên nói ra, hắn có thể cảm giác được vừa rồi trên người Tần Phàm truyền đến cổ lực lượng kia thậm chí đạt đến cấp bậc linh vũ sư. Nhớ tới vừa rồi trước khi tỷ thí đã từng nói qua chút lời nói lớn lối, quả nhiên là trên mặt không khỏi một hồi tím một hồi xanh, lộ ra vô cùng xấu hổ. Cũng không phải nói hắn thua không nổi, mà là kết quả như vậy thật sự là rất khó để cho người tiếp nhận. Hắn đường đường lực man vương, vậy mà ở trong so đấu lực lượng thua triệt để như thế. Cái này đối với hắn mà nói thật sự là đả kích rất lớn. Không có, vừa rồi ta cùng Thường Huyễn sư huynh tỷ thí, chỉ là sử dụng lực lượng thân thể cũng không có sử dụng kình khí trong cơ thể. Bất quá ta sử dụng một loại bí kỹ có thể thúc hóa lực lượng thân thể mà thôi, hơn nữa vừa rồi có lẽ Thường Huyễn sư huynh cũng không có thấy trên người của ta phát ra hào quang võ khí a. Tần Phàm bình tĩnh nói, bí kỹ có thể thúc hóa lực lượng thân thể. Thường Huyễn không khỏi khẽ giật mình lần nữa, nói như vậy, sử dụng kình khí trên người đều có hào quang khí kình phát ra, hắn suy nghĩ trở lại một chút, vừa rồi tuy hắn phát hiện cánh tay của Tần Phàm có chút biến hóa, nhưng nắm đấm đích thật là không có phát ra hào quang võ khí, chỉ là đơn thuần dùng lực phá lực mà thôi. Lúc này đích thật là ta ở phương diện này chiếm đi một tí tiện nghi, nhưng vừa rồi Thường Huyễn sư huynh chỉ nói là không thể sử dụng kình khí cũng không có nói qua không thể sử dụng vũ kỹ hoặc là bí kỹ a. Tần Phàm mỉm cười nói ra, ta không có không tuân theo quy định, như vậy lúc này đây khảo nghiệm tại hạ có lẽ xem như may mắn thông qua được a. Hiện tại ta có thể tiến về Thánh Địa Thần Điện rồi hay không? Nguồn chuôn phao, VN Tần Phàm vậy mà thắng. Bọn người Tần Tinh Hà cùng Hướng Vũ trông thấy Thường Huyễn bay ngược lập tức sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn thật không ngờ Tần Phàm chỉ bằng vào lực lượng thân thể, dĩ nhiên cũng có thể mạnh như vậy. Mà căn cứ ước định vừa rồi của Thường Huyễn cùng Tần Phàm, lúc này đây có thể coi là Tần Phàm thông qua khảo nghiệm xông cửa thành công rồi. Bọn hắn vào lúc này cắn răng, lộ ra thập phần không cam lòng. Cách chương.